hỗ trợ vương bài. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Kim vừa nhìn hai bên tiến vào chọn tướng vừa xoa tay. Trong lòng lo lắng mình sẽ trở thành tạ của team. Cuối cùng nhịn không được liền đề nghị. U thần, em đánh còn kém, hay là để em đi SP đi? Hàn Hựu thờ ơ đáp. Không cần, tôi và đồ đệ sẽ đi đường dưới. Ba người các cậu bình thường chơi vị trí nào thì cứ chơi đi. Chơi vui thôi mà, không phải lo. Lý Kiệt thường hay chơi xạ thủ. Tuy muốn được đi đường dưới cùng U thần một lần, nhưng lúc này đường dưới đã xác định rồi. Nhưng mà không thể để U thần bị hai ông thần chuyên bóp tim kia hãm hại được. Liền quyết đoán, để em đi đường giữa cho. Cao Trấn Quân lúc này chỉ còn hai vị trí. Liền chọn, tôi đường trên. Giả Kim nói nhỏ, em đi rừng tệ lắm. Hàn Hựu trấn an, chấm, không sao, mấy cậu cứ đảm bảo tầm nhìn là được. Giai đoạn đầu không cần phải sang cướp. Nếu đụng mặt thì đừng để rừng bên kia đánh chết. Còn lại không cần lo. Nghe Hàn Hựu nói vậy, Giả Kim cũng thấy thoải mái hơn. Lên, trận giao hữu này cũng như lần trước là đánh tùy chọn không có ban. Pick, thế nên cả hai bên đều nhanh chóng chọn xong tướng. Chuyển tới màn hình tải trận. Hàn Hựu đứng chính giữa đội hình. Giả Kim cầm xác ướp u sầu ơ miu miu đi rừng. Cao Trấn Quân đem ma cây Maokai đi đường trên. Đường giữa là quý cô dây cót Oriana của Lý Kiệt. Ở đường dưới thì hai người bọn họ chọn thủy quái đại vương Tam Ken và cung băng As. Trong sự chờ mong của tất cả mọi người, trận đấu chính thức bắt đầu. Sau khi mua trang bị khởi đầu, hai bên liền tiến ra đường. Lý Kiệt liếc nhìn hai vị tướng sánh vai đi xuống đường dưới. Trong lòng có chút không cam tâm nhưng rồi cũng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tư. Hỏi trong voi chat, U thần, có giao tranh từ cấp 1 luôn không? Không đánh, Hàn Hựu đáp luôn. Tuy rằng ở rank cao thì cũng có một loại chiến thuật giao tranh từ cấp đầu tiên. Nhưng nhìn toàn thể cục diện các đường thì Hàn Hựu không cho rằng đó là lựa chọn tốt. Nói thẳng ra là lãng phí thời gian. Lý do thì rất đơn giản. Riêng chuyện thuộc tính của đội hình không bàn tới. Chỉ nói việc một tượng đài lớn như hắn tham gia một trận giao hữu học hỏi mà mới vào trận đã tập kích đối phương thì làm sao có thể nhận mình là anh hùng hảo hán được. Chuyện này rõ ràng là hợp tình hợp lý chứ không phải do hắn tự suy diễn ra. Nhưng nếu bảo Hàn Hựu chỉ ngồi thảnh thơi rình đón xem có ai chui vào bụi cỏ hay không ấy à, hắn thực sự không tốt tính đến vậy đâu. Thế là vừa ra khỏi nhà chính, hắn đã dẫn theo Khâu Mục đi thẳng vào rừng. Chờ cho quái xuất hiện sau 1 phút 55 giây thì giúp cho ơ miu miu một nửa lượng máu của bùa xanh. Rồi mới đi ra đường. Bùa xanh, quái lớn trong rừng, giết được có thể tăng khả năng phục hồi mana và cộng 10. Hồi chiêu, vị tướng ơ miu miu mà Giả Kim chọn có sát thương trên diện rộng lúc ban đầu khá yếu. Nhưng nếu so với các tướng đi rừng khác thì ngoài kỹ năng quy cần định hướng ra, các kỹ năng khác không cần phải đoán định nhiều, lại có chiêu cuối khống chế mạnh, rất thích hợp trong các pha giao tranh. Chỉ cần không bị rừng bên kia ép cho quá thảm, đủ trang bị thì giai đoạn cuối cũng có không ít tác dụng. Đương nhiên là phải xem có late game được hay không đã. Hàn Hựu lúc mới vào trận đã đi qua bên kia sông cắm một con mắt. Sau đó điều khiển thân hình to béo của Tam Ken chui vào bụi cỏ bên cạnh đàn lính. Bình thản nhìn As của Khâu Mục chậm rãi farm. Lúc đó, xạ thủ phía bên kia là tay súng Yodo Tristana và hỗ trợ là nàng tiên cá Nami cũng cùng nhau ra tới đường. Tristana tung ra một chiêu E, bọc thuốc súng vào đám lính phía trước. Dùng sát thương nổ diện rộng nhanh chóng xử lý hết một đợt lính. Nami cũng dùng kỹ năng quy thủy ngục lên con lính xe kèm theo vài đòn đánh tay giúp cho xạ thủ của mình ăn lính. Hàn Hựu không quan tâm tới thao tác người chơi mà chỉ để ý số lính. Vẻ sành sỏi hiện lên trong mắt. À, sắp lên level 2 rồi đây. Dù có là đường dưới hai người hay đường trên đường giữa, kẻ nào có thể lên cấp 2 trước là kẻ đó nắm được ưu thế. Tam Ken không phải là dạng tướng có khả năng dọn đường tốt nên lúc này Hàn Hựu cũng không sốt ruột mà chỉ ping cho Khâu Mục chú ý giữ khoảng cách. sau đó nhìn bản đồ khắp các đường rồi tiện tay thêm một dấu ping nguy hiểm lên đường trên. Đồng thời nói trong voice chat, Lee Sin bên kia cần phải đi ganh ở các đường. Maokai nên chú ý một chút. Nếu thấy đối phương có động tác dẫn dụ thì nhất định phải lùi lại. Không được manh động. Oa, chuyện này mà U Thần cũng biết. Cao Trấn Quân cảm động với lời nhắc nhở ấm áp này của Hàn Hựu. Trong lòng cảm thấy phấn chấn đáp lại. Anh yên tâm, em nhất định sẽ không ăn bà chó đâu. Tốt, rất biết tiếp thu. Tôi ưng. Hàn Hựu hài lòng khen cậu ta một câu. Sau đó chuyển về góc máy của mình. Nhìn lượng kinh nghiệm bản thân và số lính còn lại trên đường. Vừa điều khiển Tam Ken to béo quay về trụ vừa nói. Đồ đệ lùi về đi. Bọn họ lên cấp 2 rồi. Hắn vừa dứt lời thì chỉ trong chớp mắt. Tristana và Nami bên kia lóe sáng. Cùng nhau lên cấp 2. Chưa chi đã thấy Nami tiến lên 2 bước. Tung ngay chiêu quy thủy ngục. Về phía Ash. Đồng thời Tristana cũng bật V kép dậm nhảy tên lửa. Hung hăng nhảy tới trước mặt Khâu Mục. Lại càng không ai ngờ. Cả hai chiêu đều rơi vào không khí. Vốn dĩ Khâu Mục lúc trước chỉ đứng tại chỗ farm lính nên trước khi bên kia ra chiêu đã kịp rút lui. Chỉ dính một đòn đánh thường không đáng kể khi Tristana lao tới thôi chứ không chịu thêm bất kỳ sát thương nào. Đám người trong eSport Class vốn đang chuẩn bị xem kịch hay thấy vậy thì không tránh khỏi thất vọng. Thế nhưng ngay lúc đó, Tam Ken của Hàn Hựu vừa lùi về trụ bỗng nhiên xoay người lại tung ra một chiêu quy, roi lưỡi. Lên người Tristana, đây rõ ràng là động thái phản đòn. Ai nấy đều mắt mũi sáng rực rõi theo. Liền thấy Ash nhằm hướng Tristana mà thả một chiêu V kép tán xạ tiễn. Kích hoạt hiệu ứng làm chậm, chuẩn bị mở giao tranh. Sau đó chỉ nghe, bụp, một tiếng, Tristana đang ở trong tầm nhìn của đối phương đã quyết định sử dụng tốc biến để lui về với hỗ trợ ở phía sau. Tất cả đều câm nín. Nói thế nào bây giờ nhỉ? Tuy rằng đối đầu với U Thần thì đúng là rén thật. Nhưng mà mới ăn có chút damage như vậy mà đã dùng luôn phép bổ trợ quý giá để bỏ chạy thì có phải là... nhát chết quá không? Hàn Hựu thực ra cũng chỉ là tiện tay quăng đại một chiêu. Thấy đối phương thao tác một loạt như bão táp thế thì cũng không tránh khỏi ngạc nhiên. Mấy người trong eSport Class các cậu. Cẩn thận ghê nhỉ. Là do anh quá nham hiểm thôi. Khâu Mục tận dụng kỹ năng V kép vừa làm chậm Tristana vừa ăn lính nói. Lúc này cũng đã thu dọn nốt đám lính còn lại giúp hai người đạt tới cấp 2. Có thể liều mạng rồi. Tristana sau khi định thần lại thấy đối phương chỉ tư tốn ăn lính cũng cảm thấy lúc nãy mình đã quá nhạy cảm mà nóng bừng mặt mũi. Cái ưu thế của việc lên cấp trước giờ đã chẳng còn. Ngoài việc hối hận thì cũng không có cách nào vớt vát lại. Cũng chỉ im lặng farm. Có điều, khi bọn họ chỉ mong yên ổn thì Hàn Hựu lại bắt đầu gây hấn không buông tha. Hắn nhìn Nami bên kia đang lắc lư vung cây trượng kẻ hiệu triệu thủy triều ở trước mặt. Nhắm thẳng thắt lưng đối phương mà liếm tới không hề khách khí. Bị kỹ năng quy trúng vào người hiện lên ký hiệu nội tại khẩu vị độc đáo. Nami hốt hoảng tung một chiêu thủy ngục nhằm giữ chân Hàn Hựu lại. Nhưng hắn chỉ né nhẹ một bước đã thoát khỏi tầm chiêu. Cùng lúc đó, tán xạ tiễn của Ash cũng từ phía sau ghim thẳng vào Nami khiến cho động tác của cậu ta càng thêm lúng túng. Lượng máu cứ thế tuột dần sau mỗi đòn đánh thường. Thấy hỗ trợ bên kia dễ dàng xa lưới. Tam Ken cũng không bỏ phí chút thời gian nào. Lắc lư thân hình béo mập tiến lên phía trước bồi thêm một liếm vào thân hình gợi cảm của nàng Mỹ Nhân Ngư. Khẩu vị độc đáo của Tam Ken sử dụng đòn đánh thường để phát huy hiệu ứng sau 3 điểm tích nội tại. Mỗi lần dính một lưỡi là cộng thêm một điểm. Vừa hay kỹ năng quy của hắn cũng đã hồi lại. Từ trong miệng lại phóng ra một chiêu. Roi lưỡi. Trúng đích. Kích hoạt nội tại. Thành công làm choáng Nami ngay tại chỗ. Mới lên cấp 2 mà tưởng đã giết được người chắc. Tristana đánh trả vào người Tam Ken. Nhưng đối phương da dày thịt béo quá thể. Lại thấy hỗ trợ nhà mình còn quá thấp máu liền sử dụng hồi máu. Lượng máu của Mỹ Nhân Ngư hồi lại một phần. Ít nhất đã giúp cho nàng ta không bị đối phương dễ dàng giết chết. vừa hết hiệu ứng làm choáng thì lập tức sử dụng VK thủy triều. Kéo thêm một lượng máu cho bản thân rồi nhanh chóng nhấn. Tốc biến, bỏ chạy, Hàn Hựu mỉm cười nhìn nhất cử nhất động của đối phương. Không tiếp tục lè lưỡi tiếp cận nữa mà thả luôn thiêu đốt lên người Nami. Ngón trỏ đã sớm đặt sẵn trên bàn phím chờ thời cơ. Kỹ năng VK của Tam Ken. Đánh chén. Nami còn chưa kịp sử dụng tốc biến đã bị con quái vật tự xưng là thủy quái đại vương đi khắp nhân gian thưởng thức mỹ vị này nuốt vào trong bụng. Tam Ken sau khi nuốt Nami thì trông có vẻ nặng nề hơn. Khệ nệ ôm bụng chạy ngược về. Bộ dạng như thổ phỉ mới bắt cóc được con gái nhà lành đang sốt sắng quay về thưởng thức thành quả nhưng lại công kênh quá thể. Trông rất buồn cười. Tristana nhìn hỗ trợ của mình bị người ta cướp đi như vậy cũng chỉ biết chạy theo đuổi đánh chứ cũng không nghĩ ra cách nào. Vất vả mãi mới đợi được đến khi Tam Ken hết chiêu. Nhưng cũng chỉ bất lực nhìn hắn đem Nami nhả ra ngay trước mặt của As. Ở khoảng cách mặt đối mặt thế này, có sử dụng tốc biến thì cũng không có ý nghĩa gì lắm. Có Hàn Hựu bên này tính toán hoàn hảo thời gian thao tác của đối phương thì bên kia Khâu Mục cũng bình thản tư tốn đảm bảo lượng sát thương đầu ra. Không khách khí mà tặng vài đòn đánh tay. Kết liễu Nami chỉ còn chút máu được dâng lên tận miệng. First Blood, chỉ mới vào trận không lâu mà đã có chiến công đầu. Lại còn ngay lúc hai bên mới vừa đạt cấp độ 2. Trong khi bên đối thủ đang khóc không ra nước mắt thì đám khán giả lại hưng phấn vô cùng. Quả không hổ danh là U Thần. Hạ lưỡi không lưu tình đó nha. Hết chương 31, cách chương.